Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 885, chương 892, không đồng ý với ý kiến. Người một nhà, ăn cơm, trọng yếu nhất là vui vẻ, nhưng là giờ phút này Tần Phi tâm tình thật khó lấy buông lòng, luôn cảm thấy có một đôi mắt tiếp cận mình, ăn vài miếng. Tần Phi bên cạnh là Tào Ban, nàng thỉnh thoảng cho mình một ánh mắt, mới vừa rồi còn dùng chân đạp một cái mình, cũng không biết là ý nghĩa nghĩ, đoán chừng là nhắc nhở mình ăn cơm không cần bẹp miệng. Tần Phi xác thực có đôi khi sẽ đi tức miệng, cái này rất nông thôn hoàn cảnh sinh hoạt có quan hệ. Tần Phi đối diện là Tào Mụ, nàng không một lời phát tóc, liền phối hợp ăn, tựa như thái hậu nhìn thấy câu dẫn mình nữ nhi nát tử. Tần Phi nhìn nàng cái dạng này, suy nghĩ muốn hay không nói cái gì, nhưng vậy không có mở miệng, cũng không dám đưa tay đi kẹp đối mặt đồ ăn, chỉ dám ăn mình trước mặt cái kia bàn xào đến đầy mỡ rau xanh. Uống xong canh, Tần Phi đi xới cơm, vậy cẩn thận từng ly từng tí dùng nồi cơm điện xúc chỉ đào một muỗng nhỏ. Mặc dù mình là ba chén cơm lượng, nhưng là xã hội bây giờ không còn là liền là những năm 60 năm 70 Trung Quốc. Lúc kia, một cái nam nhân lượng cơm ăn thường thường đại biểu cho cái này nam nhân phải chăng tài giỏi. Hiện tại, một cái nam nhân nếu như ăn quá nhiều, sẽ cho người một cái hết ăn lại nằm cảm giác. Bữa tiệc vẫn còn tiếp tục, ba người không nói lời nào, bầu không khí 10 phần kiềm chế. Mẹ, ngươi làm sao không ăn một cái? Tần Phi làm cá, ta cảm thấy ăn rất ngon đấy. Tào Ban nhu thuận kẹp một khối thịt cá cho mình mụ mụ, sau đó rất chờ mong nhìn xem mình mụ mụ. Tào mụ vậy rất quá đáng. Trên bàn đồ ăn, cá là Tần Phi vừa rồi làm, nàng liền cố ý một ngụm không ăn. Tào mụ đoán chừng cũng không tốt bác nữ nhi mặt mũi, cố mà làm kẹp lên bỏ vào trong miệng mình, lập tức liền lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Ăn ngon không? Ta thế nào cảm giác mặn? Tiểu Ảnh, ngươi về sau theo hắn, đoán chừng không có phần cơm ăn. Tào mụ một chút cũng không nể mặt Tần Phi. Mặn nha, ta cảm thấy còn tốt. Tào Ảnh nhíu mày, lại kẹp một khối để vào mình miệng bên trong. Không tốt lại nói. Tần Phi nghe được nàng trào phúng, vậy kẹp một ngụm, thử một chút hương vị. Mình cảm giác rất tốt. Thật không biết nàng là chuyện ra sao. Bất quá Tần Phi cũng không dám phản bác, chỉ là yên lặng dùng bữa. Lại một lát sau, Tần Phi, ngươi thế nào không ăn thịt a? Đến ăn khối gà. Tào Ban lại mở miệng. Nàng nhìn Tần Phi một mực ăn trước mặt rau xanh, không dám đưa đũa đi đối mặt, rất hiểu chuyện địa đem một khối thịt gà kẹp tới. Tạ ơn, chấm ngoặc kép. Tần Phi đối nàng nở nụ cười. Cái này Tào Ban xác thực một cái làm cho người thích nữ nhân. Đoán chừng là người nào đó chê ta làm không được khá ăn thôi. Tào mụ lại ung dung tới một câu, vậy không có mắt nhìn thẳng Tần Phi. Ăn ngon, ăn rất ngon, chấm ngoặc kép. Tần Phi tranh thủ thời gian lấy lòng đi lên, kỳ thật khẩu vị, bất quá nhất định phải thổi nâng lên đến. Nay ngày tới, nhất định phải nhận sợ. Tốt ăn thì ăn nhiều một chút. Tần Phi, chấm ngoặc kép. Tào Ảnh vậy tiếp tục cho Tần Phi gắp thức ăn. Một cái liền đầy. Đủ rồi, đủ rồi. Chấm ngoặc kép. Tần Phi cảm giác Tào Ban cái này yêu đã tràn ra tới. Một bữa cơm rốt cục đã ăn xong. Mẹ, ngươi đi ngồi sẽ đi, ta rửa chén liền tốt. Tào Ban khéo léo đi rửa chén. Tào Ban ta giúp ngươi a. Tần Phi vậy đứng lên đi vào. Không phải mình ưa thích rửa chén, mà là không muốn đơn độc đối mặt Sở Thiên Kiều. Tần Phi, ngươi chớ đi, nhà ta bát không nhiều lắm. Ngươi ra đi, ta có việc thương lượng với ngươi một cái, thuận tiện trải vuốt công ty hạ cái quý chủ yếu nghiệp vụ. Tào mụ lời nói này đi ra, Tần Phi vậy không cách nào. Tào Ảnh cho Tần Phi làm một cái mặt quỷ nói ra. Đi thôi, Tần Tổng, chấm ngoặc kép. Tần Tổng, hiện tại có cái rất hạng mục lớn, ta muốn thương lượng với ngươi một cái. Sở Thiên Kiều vậy không đợi Tần Phi ngồi xuống, cũng đã bắt đầu nói chuyện. Nữ nhân này thật sự là một người nóng tính, cũng không biết cho mình rót chén trà. cách cục thật nhỏ, cái gì hạng mục lớn. Tần Phi không nghĩ tới, cái này Sở Thiên Kiều như thế tài giỏi, vậy mà lại lấy được một cái hạng mục lớn. Cái này chuẩn mẹ vợ, xác thực ra sức, dạng này, hiện tại kinh đô một cái đại lão bản, hắn vốn là bất động sản, bây giờ nghĩ tại kinh đô mở mấy nhà thẩm mỹ viện, muốn bao cho công ty của chúng ta mở làm, bao quát giai đoạn trước quy hoạch thiết kế, còn có sửa sang, hậu kỳ dụng cụ thiết bị vào sân cùng sử dụng huấn luyện. Hắn muốn để cho chúng ta một con rồng vì bọn họ phục vụ. Ta bảo thủ đoán chừng một chút, hạng mục này, nếu quả thật có thể đàm thành, lợi nhuận tối thiểu là 1000 vạn trở lên. Với lại người lão bản này cũng đã nói, hắn là định đem thẩm mỹ viện khai biến cả nước. Làm tốt, toàn bộ đều cùng công ty của chúng ta hợp tác. Về sau cơ hội liền không sợ không có khách hàng. Công ty phát triển hội rất nhanh, quy mô lập tức liền có thể làm lớn ra. Bất quá duy nhất vấn đề là hắn hiện tại tư kim hấp lại. Không được, khả năng tiền hàng sẽ không trước tiên hội cho chúng ta. Hắn tại kinh đô có mấy cái bất động sản mở phát. Tóc, ta đoán vấn đề này không lớn. Tào mụ nói chuyện rất nhanh, cùng bắn liên thanh giống như. Nhưng là nàng thanh âm rất nhọn, rất chính, để cho người ta nghe được rất rõ ràng. Đoán chừng đây cũng là nàng ưu thế đi. Cãi nhau cũng là nhất lưu. Nàng xem thấy Tần Phi, ánh mắt băng lãnh mang theo một tia nóng rực, giống như đã tại mình trong đầu miêu tả một bộ to lớn bản đồ quy hoạch. Tào mụ, vẫn là có dã tâm. Người lão bản này, là chúng ta đi tìm hắn, hay là hắn tìm tới cửa? Tần Phi hỏi vấn đề này có chút kỳ quái. Lớn như vậy hạng mục, mình một công ty nhỏ, vẫn là vừa thành lập không lâu, làm sao tiếp vào lớn như vậy hạng mục, là hắn tìm tới cửa. Sở Thiên Kiều hồi đáp, Sở Tổng, ta không là không tin ngươi, nhưng là ta vẫn là muốn hỏi một chút, hắn một cái kinh đô người, vì sao bỏ gần cầu xa xa, 1000 dặm xa xôi đến Long Khôi tìm công ty của chúng ta làm hạng mục. Kinh đô thế nhưng là còn có đại danh đỉnh đỉnh khoa lập Mỹ công ty. Điểm này ngươi có hay không làm rõ ràng? Tần Phi nói ra mình nghi vấn, kỳ thật. Hắn là ta trước kia một cái đồng học. Vào tuần lễ trước hắn đi công tác đi vào Long Khôi. Ta chiêu đãi hắn. Chúng ta nói chuyện chuyện này. Cái này Sở Thiên Kiều ngược lại không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Cái này, Sở Tổng, tha thứ ta nói thẳng. Cái này nam không phải đối ngươi có cái gì ý nghĩ xấu a. Chấm ngoặc kép. Tần Phi cũng không biết vậy cái gì, nghĩ đến một ít giao dịch, mặc dù cái này Tào mụ không như loại này người. Tần Phi, không phải ai đều giống như ngươi vô sỉ. Tần Phi lời nói đoán chừng là qua, cái này Tào mụ lập tức liền biến sắc mặt, trong ánh mắt mặt xiết thở phì phì xuất hiện, khiến cho ở đâu mặt rửa chén Tào Ban vậy giật nảy mình. Cảm giác được nhìn một chút, phát hiện không có chuyện gì. Lúc này mới lại đi vào. Không phải, Sở Tổng, ta luôn luôn cảm thấy hạng mục này không đơn giản. Cùng công ty của chúng ta hợp tác, hắn phong hiểm là phi thường lớn. Chúng ta một cái công ty nhỏ, lúc nào cũng có thể đóng cửa. Hắn đây là đang cược. Tần Phi tiếp tục nói. Làm sao, Tần Tổng là đang hoài nghi năng lực ta. Sở Thiên Kiều càng thêm khó chịu. Cảm giác là muốn bạo tẩu. Cái này Sở Tổng suy nghĩ nhiều, ta từ không nghi ngờ ngươi năng lực, nhưng là ta cảm thấy ngươi đồng học, ta vậy không biết, có thể hay không có hảo ý. Chấm ngoặc kép, Tần Phi biết xã hội lòng người hiểm ác, không thể không cẩn thận, nàng là bạn học ta hiểu rõ hắn, ngươi trước kia phẩm tính thuần lương, kỳ thật người này trước kia truy qua Tào mụ, ngươi bao lâu không gặp hắn? 10 năm, người là hội biến. Tần Tổng, người ý nghĩ này quá bảo thủ. Nhân sinh vốn chính là một trận đánh cược. Đầu tư mở công ty vốn là có phong hiểm. Người dạng này khúm núm, một điểm quyết đoán đều không có. Làm sao dẫn đầu công ty của chúng ta tiến lên? Sở Tổng, lại quan sát một chút như thế nào? Chấm ngoặc kép, Tần Phi, lúc trước mời ta tới, ta cũng đã có nói. Công ty quyết sách kinh doanh, ta thế nhưng là có quyền nói chuyện. Nếu như là dạng này, cái này tổng giám đốc, ta không làm, chấm ngoặc kép, cái này Tào Mụ vỗ bàn một cái, trực tiếp vung mặt, mẹ, Tần Phi, ăn một quả ướp lạnh trò chuyện tiếp a. Tào Ảnh rất hợp thời đưa lên một bàn dưa hấu, hóa giải Tần Phi cùng Tào Mụ dương cung bạt kiếm không khí. Cô gái nhỏ này, quá thông minh, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.